Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Mênh mông hoàn vũ, dựng dục vô số vị diện. Những này vị diện phảng phất bọt khí như thế trôi nổi ở trên hư không thế giới. Hoặc là dính nối liền chuỗi, hoặc là từng người độc lập, hoặc là di động với tốc độ cao. Số lượng dường như sông Hằng chi xa, mà ở vị diện ở ngoài, không có ma pháp nguyên tố cùng không khí lượng nước, chỉ có tứ ngược không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu chính là hư không thế giới. Hư vô chi ý, hư không thế giới, ý là giả không thế giới. Thiên khung đại lục chính là vô số bọt khí trạng vật chất vị diện bên trong một. Nó chu vi trồng chất nhiều vô số kể bụi trần, phảng phất thiên thạch như thế vây quanh thiên khung đại lục xoay tròn. Nhìn từ đàng xa, những này bụi trần phi thường nhỏ bé. Cách rất gần mới phát hiện, chúng nó vô cùng to lớn, phảng phất cực lớn lơ lửng giữa trời lục địa. Trong này có một viên không hề lớn, nhìn không hề bắt mắt chút nào bụi trần, nhẹ nhàng trôi nổi. Nhưng mà không ai biết đến là khối này bụi trần bên trong nhưng là có khác càn khôn. Bởi vì nó bên trong ẩn nấp một phương thần quốc bên trong là một phương sinh cơ bừng bừng thế giới, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, liên miên trùng điệp biển rừng, xanh thảm bao la biển rộng, vật chất vị diện nên có, nơi này đều có, vật chất vị diện không có, nơi này cũng có. Sinh cơ bừng bừng, ầm ầm sóng dậy, xanh tươi tốt, dường như tiên giới. Phương này thần quốc bên trong, lờ lững một tòa hoàng kim chế tạo nguy nga thần điện. Mặt ngoài điêu khắc lít nhà lít nhít pháp tắc phù văn. Dường như con nòng nọc, một người trung niên ngồi ở giữa cung điện. Trước mắt lờ lững một viên trong suốt quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh trên hiện lên một vài bức hình ảnh. Vô số sư nhân mặt hướng thú thần điêu tượng, ngửa mặt lên trời lễ bái, gào khóc, vô số hổ người thành kính khẩn cầu, đẫm máu và nước mắt quỳ lạy. Vô số hà mã nhân, chư nhân, hồ nhân, bán nhân mã người, nghiêu đầu nhân, giống người. Ôi, nhìn những này hình ảnh, người trung niên thăm thẳm thở dài. Bay lên một trận cảm giác vô lực, cũng không bản thân không muốn cứu các ngươi, mà là thiên khung đại lục việc, bản thân không thể ra sức a. Tên này trung niên chính là thiên khung đại lục thú thần đế quốc tín ngưỡng thần linh thú thần. Ở mông lôi đánh giết hách lạp từ một khắc đó, thú thần liền biết, thú thần đế quốc xong, cứ việc vạn phần không muốn, cứ việc vạn phần không cam lòng. Cứ việc vạn phần không muốn, nhưng thú thần không có cách nào. Mông lôi tại thiên khung đại lục không gì địch nổi. Bất kỳ thủ đoạn đối phó với hắn đều là phí công. Thà rằng như vậy, còn không bằng thẳng thắn dứt khoát từ bỏ. Chờ mông lôi sau khi rời đi lại nói. Ngược lại chuyện như vậy thú thần trải qua không chỉ một lần. Thú thần biết phải làm sao mới phải chính xác nhất. Nhưng nhìn các tín đồ đẫm máu và nước mắt khẩn cầu cảnh tượng, trong lòng vẫn cảm giác khó chịu. Trong này có rất nhiều kiền tín đồ, thậm chí cuồng tín đồ. Đối với hắn tín ngưỡng thành kính mà lại cuồng nhiệt, cung cấp tín ngưỡng chi lực phi thường khả quan. Cho dù chết rồi, loại này tín đồ cũng có thể tiếp dẫn nhập thần nước, trở thành kỳ cũng người, thu được sống mãi. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực, mà bây giờ đều bị chính mình buông tha cho. Tổn thất không thể bảo là không lớn, đều là cái này mông lôi. Thú thần trong mắt lửa giận lấp lóe, nhưng sau đó hết mức hóa thành bất đắc dĩ. Mông lôi rất yếu, hắn một cái tát là có thể đập chết, nhưng cách xa ở thiên khung đại lục, ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn trốn ở thiên khung đại lục. Chờ ngươi rời đi sẽ là của ngươi giờ chết. Thú thần trong lòng ta hận, trong lòng đối với Mông Lôi sinh ra mãnh liệt sát ý. Thú thần đại nhân, chuyện gì dầu dĩ không vui? Đang lúc này, một đạo tiếng cười từ ngoài điện truyền đến. Thú thần hơi kinh ngạc, chỉ thấy một vị đầu mọc hai sừng khôi ngô trung niên đi vào. Hách Lợi Bá Tư, ngươi dám tới nơi này? Nhìn người đến, thú thần trong mắt lược đoạt một vệt sát ý. Ngươi sẽ không sợ ta lấy ra thần hồn của ngươi, tìm tới ngươi thần quốc, đưa ngươi triệt để giết chết. Hách Lợi Bá Tư Hợi Bá, Long Thần bản danh, nói cách khác, ngươi tới chính là Thiên Khung Đại Lục tứ đại chân thần một trong Long Thần. Đương nhiên, tới chỉ là thần lực hình chiếu, mà không phải bản tôn. Long Thần bản tôn là tuyệt đối không dám chạy đến thú thần thần quốc bên trong tới. Đó là muốn chết, thú thần đại nhân, sự tình đều qua 6 vạn năm, hà tất canh cánh trong lòng đây? Long thần thản nhiên nở nụ cười, huống hồ, ta hôm nay tới là theo ngài nói chuyện hợp tác, ta tin tưởng ngươi sẽ không giết ta. 6 vạn năm, có điều chợp mắt thôi, thú thần không tỏ rõ ý kiến, ta nhưng cho tới bây giờ chưa quên ngươi năm đó cướp giật tín ngưỡng của ta việc. Thú thần đại nhân, năm đó cũng là hết cách rồi, vì thành thần, chỉ có thể như vậy, mong rằng thú thần đại nhân thông cảm. Long thần đem tư thái thả đến mức rất thấp. Hừ, thú thần hừ nhẹ một tiếng, nói đi, tìm ta có chuyện gì, lại cho ngươi liều lĩnh bị ta giết chết nguy hiểm tới tìm ta. Thú nhân đại nhân ngài cũng biết, đối với chúng ta thần linh mà nói, lưu ý không ngoài tín ngưỡng hai chữ. Long thần sâu xa nói, ngài cũng nhìn thấy, Thiên Khung Đại Lục ra cái yêu nghiệt, không chỉ có chiếm ta Long thần đế quốc, còn muốn thống nhất đại lục. Từng tin tưởng không được bao lâu, thú thần đại nhân ngài thú thần đế quốc cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Ngàn tỷ tín đồ cũng đem tan thành mây khói, tổn thất thực sự quá lớn. Cái này Mông Lôi quả thực phát điên, thịnh vô cùng mà suy, quy luật tự nhiên thôi. Thú thần không tỏ rõ ý kiến, huống hồ, hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi Thiên Khung Đại Lục. Đến lúc đó, hắn thành lập Mông Lôi đế quốc cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Y hệt năm đó Tinh Linh đế quốc, Titan đế quốc, Thú thần đế quốc, còn ngươi nữa Long thần đế quốc. Lời tuy như vậy, nhưng ai biết này tặc tử lúc nào rời đi? Trong khoảng thời gian này, thú thần đại nhân ngài lại sẽ tổn thất bao nhiêu tín ngưỡng chi lực? Long thần vội la lên, thú thần đại nhân, tặc tử càn rỡ, lẽ nào ngài liền trơ mắt nhìn hắn hung hăng ngang ngược? Hách Lợi Bá Tư, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thú thần cười lạnh một tiếng, có chuyện nói thẳng. Ta cũng không có thời gian đánh với ngươi bí hiểm. Thú thần đại nhân, Long thần đế quốc là ta duy nhất tín ngưỡng lãnh địa, không thể liền như vậy đánh mất. Long thần hơi biến sắc, trầm giọng nói rằng, hơn nữa ta cự long nhất tộc lại bị này tặc tử tàn sát hầu như không còn. Thù này không báo, ta làm sao cam tâm? Bình tĩnh đừng nóng, nhiều trải qua mấy lần ngươi thành thói quen. Thú thần vung vung tay, nếu như không có chuyện khác, ngươi có thể rời đi. Thú thần đại nhân, Long thần cắn răng một cái, chỉ cần thú thần đại nhân có thể giúp ta báo thù, đoạt lại Long thần đế quốc, ta có lễ trọng đem tặng. Lễ trọng? Thú thần cười nhạo, người nào không biết ngươi Long thần là Thiên Khung Đại Lục tứ đại chân thần bên trong yếu nhất, nghèo nhất một. Ngươi có thể lấy ra cái gì lễ trọng? Long thần cũng không phản bác. Nếu như ta nhớ tới không sai, thú thần đại nhân tìm hiểu hẳn là lôi, hỏa, phong, quang, băng 5 loại pháp tắc chứ. Điều tra vẫn thật rõ ràng. Là thì lại làm sao? Thú thần sắc mặt lạnh lẽo. Cùng dấu thú thần đại nhân, ta đã từng đi nhầm vào quá một chỗ bí cảnh, từ trong được không ít bảo vật. Trong đó vừa vặn có một viên dung hợp pháp tắc toái phiến. Long thần cười nói,